Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, gặp qua thiên kiêu thánh nữ. Ta cũng từ Vũ Hướng Dương trong miệng biết được, Côn Luân Thánh Địa nhất định phải bốn người từ bốn cái trận môn bên trong đánh vào. Ba mặt kiềm chế, một mặt chủ công mới có thể đột phá, Lục Xanh làm như có thật nói. Vũ Hướng Dương, hắn là người phương nào? Côn Luân Thánh Địa chi chủ a? Lục Xanh nghi hoặc nhìn ba người. Tình cảm các ngươi liền Côn Luân Thánh Địa chủ nhân tên gọi là gì cũng không biết. Ba cái lão đầu hai mặt nhìn nhau. Vũ Hướng Dương đã chính là Côn Luân Thánh Địa chi chủ. Hắn còn nói cho ngươi phá giải Côn Luân Thánh Địa đại trận phương pháp. Có ngốc như vậy sao? Chẳng biết vì sao. Tử Y thật bộ não người bên trong hiện ra một cái hình tượng. Ngươi muốn đánh bại ta à? Ngươi muốn chiến thắng ta à? Đi thôi, đi tìm bốn cái bất lão cảnh dũng sĩ. Sau đó từ bốn phía trận môn công phá ta đi. Ba vị tiền bối chẳng lẽ không biết. Bây giờ trưởng khống Côn Luân Thánh Địa người chính là 3.000 năm trước thiên kiêu thánh nữ Vũ Lâm. Linh, cái này lời mặc dù là hỏi thăm. Nhưng Lục Xanh đáy lòng đã xác thực tin, dù sao liền liền Lục Xanh cũng là vừa vặn mới biết được. Cái gì? Như thế không có khả năng. Tử Y chân nhân lập tức nhảy dựng lên cả kinh kêu lên. 3.000 năm trước, không ai có thể sống 3.000 năm, liền xem như có thể sống ra đời thứ hai, sống 1.600-700 năm cũng là không được rồi. Coi như nàng là thiên kiêu thánh nữ. Cũng không có khả năng sống 3.000 năm a. A Di Đà Phật, Không Tuyệt Thiền Sư nhắm mắt lại tụng một tiếng niệm Phật. Biểu tình kia, rất là không tin, chuyện này ta cũng là vừa mới làm rõ ràng. Lục Xanh gõ mặt bàn suy nghĩ hồi lâu nói, Côn Luân Thánh Địa bảo vật chân phái là bất lão tuyền mọi người hẳn phải biết a. Cái này mở màn trắng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bất lão tuyền có kéo dài tuổi thọ công hiệu, nhưng không có nghịch thiên cải mệnh năng lực. Sở dĩ có bất lão tuyền Côn Luân Thánh Địa thọ nguyên so cái khác thánh địa muốn cao một chút lại. Không thể vĩnh sinh, mà bất lão tuyền sản lượng là có hạn độ. Càng không khả năng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. 3.000 năm trước, một đời thiên kiêu cuối cùng vẫn là bù không được luân hồi kiếp. Nhưng Vũ Lâm Linh không cam lòng thọ nguyên hao hết thân tử đạo tiêu. Cho nên nàng suy nghĩ một cái biện pháp, đem thần hồn của mình thần phách cùng một đời công lực ngưng tụ thành hai viên linh châu. Một viên vì thiên linh châu, một viên là huyền linh châu. Thiên huyền linh châu tách ra, Vũ Lâm Linh liền ngủ say. Thiên huyền linh châu hợp nhất. Vũ Lâm Linh thần hồn sẽ liền thức tỉnh, sau đó đoạt xá trọng sinh. Nói đến, cái này kỳ thật chính là biến tướng ngủ đông. Vũ Lâm Linh đem Thiên Linh Châu giao cho thánh nữ một mạch. Sau đó đem Huyền Linh Châu giao cho khác một mạch, chính là Linh Cảnh bộ tộc. Linh Cảnh bộ tộc quanh năm ở tại Côn Luân Kính bên trong. Nó tồn tại đều không vì thánh địa biết. Năm đó bất lão tuyền bị Vũ Lâm Linh sử dụng quá độ mà khô kiệt. Chỉ có 5.000 năm sau mới có thể một lần nữa khôi phục. Cho nên, Vũ Lâm Linh lưu lại tổ huấn. 5.000 năm về sau, Linh Cảnh bộ tộc sẽ đưa Huyền Linh Châu tiến Côn Luân Thánh Địa. Có thể người tính không bằng trời tính. Côn Luân Thánh Địa cũng không có tuân theo Vũ Lâm Linh mệnh lệnh truyền thừa. Thậm chí thánh tử một mạch căn bản không biết bất lão tuyền đã khô kiệt, nhất định phải chờ 5.000 năm mới có thể lần nữa khôi phục. Sở dĩ, Vũ Hướng Dương thiết kế hết thảy, bố cục sở hữu chính là vì để Huyền Thiên Linh Châu hợp nhất. Cũng phá vỡ Vũ Lâm Linh bày ra cấm chế lấy ra bất lão tuyền. Có thể hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, khi Thiên Huyền Linh Châu hợp nhất thời điểm. Hợp thành không phải giải khai phong cấm chìa khóa, mà là thiên kiêu thánh nữ Vũ Lâm Linh. Sở dĩ, Vũ Hướng Dương tựa như một đầu chó nhà có tang giống nhau bị đuổi ra khỏi Côn Luân Thánh Địa. hắn làm hết thảy đều là thay Vũ Lâm Linh làm giả y. Nghe xong Lục Xanh giải thích, một đám người đều hai mặt nhìn nhau. Xã Tắc Học cung quân bất khí càng là lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Chưa hề nghĩ tới, trừ sống ra đời thứ hai bên ngoài, lại còn có dạng này kéo dài thọ nguyên biện pháp. Thật không hổ là năm đó thiên kiêu thánh nữ. Cái này cũng không tính là kéo dài thọ nguyên, bất quá là tạm dừng thọ nguyên mà thôi. Lục Xanh móp méo miệng. Tạm dừng cùng kéo dài căn bản là hai khái niệm. Ngươi muốn cho ta đến cái độ không tuyệt đối. Ta mẹ nó có thể sống đến thế giới cuối cùng tin không tin. Vậy, Lục Đại Nhân, Nguyên Côn Luân Thánh Địa chi chủ Vũ Hướng Dương đâu? Đã tất cả mọi người có cùng chung địch nhân. Lý Khi cùng một chỗ thảo luận một phen. Tử Y chân nhân hiếu kỳ hỏi. Lục Xanh trên đầu lập tức treo đầy vấn an. Thế giới này người náo mạch kín có phải hay không đều như thế ngạc nhiên? Vẫn là nói ta Lục người nào đó tu vi cảnh giới không đủ không thể nào hiểu được Tử Y chân nhân cái. Này cầm được thì cũng buông được ý chí. Thanh Huyền đạo nhân cùng Thanh Điểu đạo đầu người bảy vừa mới qua a. Ngươi nhanh như vậy liền muốn cùng cửu nhân ngồi cùng nhau. Có lẽ nhìn thấy Lục Xanh ánh mắt. Tử Y chân nhân nhàn nhạt nhắm mắt lại. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bần đạo cũng không thể chỉ lo cùng ân oán cá nhân. Vũ Lâm Linh trắng trợn tàn sát bách tính. Đã nhân thần cộng phẫn. Hàng đầu kế sách vẫn là trước trừ bỏ cái này rơi vào ma đạo thiên kiêu thánh nữ vì trước. Tử Y chân nhân rộng lượng. Bất quá. Lục Xanh trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tâm nhãn của ta tương đối nhỏ. Vũ Hướng Dương đã bị ta giải quyết tại chỗ. Lời này vừa nói ra. Không Tuyệt thiền sư đôi mắt đột nhiên mở ra. Đối diện quân bất khí giơ lên chén trà tay khẽ run lên. Bọn hắn cũng không phải hoài nghi Lục Xanh nói lời nói dối. Đã Tử Y chân nhân làm chứng Lục Xanh thật là hàng thật giá thật bất lão cảnh. Vậy liền nhất định là, cái kia trong truyền thuyết Lục Xanh đánh chết một cái bất lão cảnh cao thủ. Cũng hẳn là thật đúng không? Tính như vậy, đây là cái thứ hai. Từ xưa đến nay, từ lúc ban đầu ba đại thánh địa diễn biến thành hiện tại bảy đại thánh địa. Thánh địa chỉ có tăng nhiều không có giảm bớt. Coi như giảm bớt cái kia chiến thần điện, đó cũng là giáo nghĩa sa đọa mà chuyển thành ma đạo cũng không phải thật sự là biến mất. Chiến thần điện không chỉ có không có biến mất, còn mẹ nó một cái đơn đấu bảy cái kéo dài 3 vạn năm. Nhưng bây giờ, Lục Xanh một người đánh chết 2 cái bất lão cảnh còn diệt 1 cái thánh địa. Mặc dù Lục Xanh thực lực không phải khoáng cổ tuyệt kim, nhưng cái này chiến tích tuyệt đối là độc nhất phân. Muốn nói Vũ Hướng Dương đáng chết a, đó nhất định phải đáng chết. Tại 3 người kết bạn mà đến Lục Xanh, Tử Y chân nhân đã đem Côn Luân Thánh Địa sở tác sở vi nói một lần. Cấu kết phệ hồn bộ tộc, tàn sát vô tội bách tính, hút sinh hồn lấy kéo dài tuổi thọ. Sở dĩ Lục Xanh giết người, bọn hắn chỉ là tâm thần run rẩy dữ dội lại không một cái nhảy ra chỉ trích. Hiện tại từ Vũ Lâm Linh đồ sát Ngọc Lâm thành 100.000 bách tính đến xem. Vũ Lâm Linh cũng nghĩ thông qua thôn phệ sinh hồn có thể duyên thọ. Như thế đến xem, nàng đã thu hoạch phệ hồn bộ tộc duyên thọ bí mật. Nhưng so sánh với Côn Luân Thánh Địa những người khác, Vũ Lâm Linh càng thêm lòng tham. Càng thêm không biết đủ, chí ít, người khác hút sinh hồn còn khắc chế tại đói không chết tình trạng. Mà nàng dĩ nhiên nghĩ đến một hơi ăn no, sở dĩ, Vũ Lâm Linh không thể không trừ. Không Tuyệt thiền sư rất ít nói, nhưng vừa mở miệng chính là quyết đoán. Trong giọng nói mặc dù không có sát ý, nhưng lại tràn đầy quyết tuyệt. Hiện tại Côn Luân Thánh Điện trốn vào hư không chẳng biết chỗ. Chúng ta như thế nào trừ bỏ tên ma đầu này? Quân bất khí hiếu kỳ hỏi. Nàng không có đi xa. Vẫn như cũ tại Vạn Nhận Sơn Mạch bên trong. ta trước đó tại Côn Luân Thánh Địa lưu lại một viên truy tung phù văn. Trừ phi hắn chân chính trốn vào dị thời không, nếu không, tuyệt khó tránh thoát ta truy tung. Đã như vậy, vậy sáng sớm ngày mai chúng ta bốn người liền thử một chút Côn Luân Thánh Địa hộ sơn đại trận. Bốn người, bốn tái bất lão chi cảnh. Cái này đội hình tuyệt đối có thể dọa được bất kỳ thế lực nào run lẩy bẩy. Liền xem như quý vì thánh địa Nam Hải từ hàng, cũng chỉ có một vị bất lão cảnh cao thủ. Đạo đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông ba cái, xã Tắc Học Cung hai cái, Nguyên Thủy Động Thiên dù sao là nhất mạch đơn truyền. Sở dĩ toàn bộ thánh địa tất cả đều là, cho tới thần bí nhất Hiên Viên Thôn. Các thánh địa phổ biến suy đoán bất lão cảnh cao thủ cần phải nhiều nhất. Bởi vì rất nhiều năm trước tới nay Hiên Viên Thôn đều là mạnh nhất thánh địa. Chỉ bất quá Hiên Viên Thôn quá trạch, bọn hắn nếu là không ra, coi như Vũ Lâm Linh cũng không tìm tới bọn hắn ở đâu. Sáng sớm hôm sau, khí trời tốt, trên trời đóa đóa mây trắng bị mặt trời mới mọc choáng nhiễm ra từng mảnh xinh đẹp viền. Vàng, lục xanh cùng bốn đại cao thủ phá vỡ hư không xuất hiện tại Vạn Nhận Sơn Mạch. Cái kia một mảnh sinh mạng cấm khu vẫn như cũ như trước đó. Khác biệt duy nhất chính là, lần này ẩn tàng so với lần trước tốt, chí ít không có loại kia mông lung kết giới. Côn Luân Thánh Địa trốn ở dị độ không gian biện pháp kỳ thật cùng người trốn vào không gian nguyên lý đồng dạng. Chỉ là người bình thường vô pháp đem như thế khổng lồ sơn môn cùng một chỗ đưa vào. Người bởi vì có võ công thứ này, đạt được đạo cảnh phía trên về sau có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ yếu ớt không gian tiến vào. Tường kép, nhưng tông môn không biết võ công. Sở dĩ cái này trốn vào hư không thủ đoạn cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp. Nhưng đã chui vào dị độ không gian người có thể bị đánh ra. Trốn vào dị độ không gian Côn Luân Thánh Địa cũng tự nhiên có thể bị đánh ra. Sở dĩ, lục xanh bốn người phân biệt chiếm cứ bốn góc. Sau đó, tử y chân nhân đám người quanh thân dập dờn ra cường đại khí tràng. Không gian tại ba người bão táp khí kình thời không trở nên như hỏa diễm giống nhau vặn vẹo. Về phần tại sao là ba cái làm việc, lục xanh biểu thị trộm cái lười. Không nóng nảy, theo ba vị bất lão cảnh không ngừng oanh kích không gian thăm dò không gian. Côn Luân Thánh Địa cũng tự mình biết tránh không khỏi, rất là ván chưa sơn tự giác từ trong dị độ không gian ra. Mấy chục dặm ở giữa mông lung đi, không gian cuồn cuộn như núi chảy ra động. Theo không gian cuồn cuộn, mông lung nhân gian tiên cảnh dần dần xuất hiện ở thế giới bên trong. Người nào dám can đảm quấy rầy Côn Luân Thánh Địa? Một đạo thanh lãnh lại không thất thần thánh âm thanh âm vang lên. Phảng phất thiên đạo chất vấn giống nhau đến. Vũ Lâm Linh, làm ra vẻ nha. Lục xanh cười khẽ âm thanh âm vang lên. Lục xanh, như vậy ba vị này là thần thánh phương nào? Đạo đình Huyền Tông Tử Y, gặp qua thiên kiêu thánh nữ. Đại Nhật Phật Tông Không Tuyệt, gặp qua thiên kiêu thánh nữ. Xã Tắc Học Cung Quân Bất Khí, gặp qua thiên kiêu thánh nữ. Nhìn xem ba người đều như thế có bức cách tự báo tính danh, lục xanh cảm thấy có phải hay không cũng nên tự báo một chút. Tinh thần lực nháy mắt tập trung ở tinh thần thức hải, điều ra tửu kiếm tiên thể nghiệm thẻ, điểm kích kích hoạt. Một nháy mắt, vô số quang mang tại lục xanh trong đầu mặc sức dạo chơi dập dờn. Nhưng cái này một tấm thể nghiệm thẻ lại là đặc thù. Làm sao đặc thù? Khi lục xanh kích hoạt thể nghiệm thẻ nháy mắt, lục xanh chung quanh thân thể dĩ nhiên cũng nháy mắt che phủ bên trên tầng một quang mang hạt. Sau đó, lục xanh thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ông, bầu trời nháy mắt dập dờn. Đạo vận nháy mắt khuấy động, vô tận linh lực như thủy triều cuốn tới. Tại thiên địa biến ảo xuất hiện trong nháy mắt, ba tên bất lão cảnh cao thủ dĩ nhiên cùng nhau biến sắc. Nháy mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, bọn hắn đều cảm thấy cái kia khí thế cũng không phải là công kích đến, mà là nhân vật nào đó đến, lại là vị nào đạo hữu đến rồi. Ngồi tại Thánh Nữ Cung, Vũ Lâm Linh nhướng mày, lạnh lùng quát, ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, nghìn lần say không ngã, duy ta tửu kiếm tiên. Ha ha ha, đen nhánh tuyệt thế hảo kiếm vạch phá hư không, thân kiếm bên ngoài kiếm cương làm lớn ra gấp 10 có thừa. Một thân ảnh, hồng eo hồ lô rượu, dẫm lên tiên kiếm xông phá tầng mây rơi xuống ba người trước mặt. Đây là Lục Xanh, nhưng hàng này không phải Lục Xanh. Vô luận khí thế hay là phong thái, đều cùng Lục Xanh hoàn toàn không đáp. Nhưng nhìn đến tửu kiếm tiên nháy mắt, tất cả mọi người đều cho rằng đây là Lục Xanh, bất quá là bại lộ diện mục chân thật Lục Xanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.